Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114. Chương 114 Hạ Đình Chính ở trước mặt hắn từ trước đến nay là thất bại thảm hại. Quả thật trong lòng vẫn là không cao hứng, không nghĩ làm hắn đi tiếp tục chụp cái này quảng cáo. Thậm chí là trăm phương nghìn kế mà tưởng ngăn cản hắn. Nhưng thân thể hắn lại là thực thành thật, đã làm Giang Vũ Điển Hống đến theo bản năng mà lộ ra một cái cười. Chợt oán giận, ta đây liền lại làm ngươi lúc này đấy. Lần sau ta không bao giờ sẽ làm ngươi, ngươi bĩu môi cho ai xem đâu. Hảo hảo nói chuyện, Giang Vũ Điển biết hắn nói như vậy. Lần sau vẫn là muốn cho chính mình, ta giàu sao. Hắn rũ đầu, đôi môi nhấp, hai má đều hơi hơi cố lấy. Này phó biểu tình như là cùng Giang Vũ Điển chụp quảng cáo nữ chính dường như. Nơi nào giống cái hơn 30 tuổi nam nhân, ngươi giàu, hắn trợn mắt nói dối. Nhìn Hạ Đình Chính nói, ngươi đem miệng đô lên, có phải hay không muốn cho ta thân ngươi? Ngoặc kép, là, Hạ Đình Chính nghĩ thầm chính mình thật sự không giàu. Nhưng nếu Giang Vũ Điển luôn mãi cường điệu, nhưng còn không phải là hỏi hắn muốn thân thân ý tứ sao? Hắn hai tay chống ở giường bệnh lan can chỗ, hơi hơi cúi xuống thân đi, Giang Vũ Điển nghe hắn thừa nhận. Là thật cao hứng, hắn là dựa giường bệnh, hơi chút nâng lên một chút đầu, liền cùng Hạ Đình Chính hô hấp tương ngộ, cố nhiên Giang Vũ Điển thương nói là khỏi hẳn. Hạ Đình Chính cũng không dám quá dùng sức mà áp xuống đi. Chỉ là đầu ức hiếp trụ đầu của hắn, nghiêng hôn lên bờ môi của hắn, Hạ Đình Chính hơi thở là ấm áp mà thơm ngọt. Cho nên Giang Vũ Điển rũ xuống mi mắt hơi hơi mở ra miệng. Do đó nâng lên một cánh tay, câu lấy hắn sau cổ, ở ôn nhu lâu dài hôn môi lúc sau. Hạ Đình Chính lấy tay căng giường, hai tay chống đỡ ở đầu của hắn sườn. Ngẩng đầu lên thở hổn hển hai khẩu khí, hai mắt sáng ngời mang theo mê loạn, hắn nhìn chăm chú Giang Vũ Điển hai giây, ngay sau đó cúi đầu lại thân, bởi vì trong lòng thật sự là quá yêu hắn, cho nên luyến tiếc buông ra, Giang Vũ Điển đáy lòng cũng có chút nhiệt. Hắn hiện giờ không sai biệt lắm cũng là khỏi hẳn, mở mắt ra liếc mắt phòng bệnh môn, là chớ quấy rầy hình thức, trừ phi hắn rung chuông kêu bác sĩ. Nếu không là sẽ không có người tiến vào quấy rầy bọn họ, hắn bị Hạ Đình Chính thân. Trong tay sờ soạng kéo ra hắn khóa kéo, bàn tay đi vào một nửa khiến cho khóa kéo cấp tạp ra. Hắn tạp đắc thủ bối đao, lại rời khỏi tới, hai tay đồng thời đi lên cởi bỏ, Hạ Đình Chính hơi thở rõ ràng dồn dập lên. Hơi hơi tách ra một ít. Thanh âm khàn khàn mà gọi một tiếng đại ca, ngươi đừng nhúc nhích, hắn thực rõ ràng toàn thân đều căng thẳng, thậm chí có chút chân tay luống cuống. Hầu kết chen chúc nói, ngươi không cần thiết như vậy, không cần thiết, Giang Vũ Điển ngửa đầu xem hắn, hắn đôi mắt hắc bạch phân minh, lớn lên rất lớn, trên mạng đều ngôn chi chuẩn xác mà nói hắn cặp kia đại âu song nhất định là cắt. Cắt đến tốt như vậy tự nhiên. Nhất định là ở Phúc Điền Khánh Tam nơi đó làm, hắn như vậy ngửa đầu xem người thời điểm, Hạ Đình Chính trong lòng ngứa đến lợi hại, ấp a ấp úng một câu cũng nói không nên lời, Giang Vũ Điển nhẹ nhàng cười rộ lên. Ta xem ngươi nhưng thật ra thích như vậy, ngươi nói thực ra, ngươi có thích hay không như vậy? Hạ Đình Chính khó xử một giây, hắn ánh mắt càng ngày càng thâm, thành thật trả lời, ngoặc kép, thích kia không phải được. Giang Vũ Điển thanh âm thực vang dội mà hôn hạ, ngẩng đầu cùng hắn đối diện, thanh âm ách, như vậy đâu, Hạ Đình Chính hô hấp thô nặng mà gật đầu, đầu óc có điểm ma, ngoặc kép, cũng thích hắn điểm xuất phát, hoàn toàn là xuất phát từ lấy lòng Hạ Đình Chính, làm cho hắn không cần vì chính mình sở làm quyết định mà tiếp tục không cao hứng. Cho nên Giang Vũ Điển thực ra sức, cũng thực không e lệ. Suốt đời tuyệt học đều dùng ở trên người hắn, Hạ Đình Chính quả thực muốn đứng không yên. Hắn là thật sự chân mềm, trái tim cũng sắp nhảy đi ra ngoài, cũng không biết có phải hay không bởi vì nơi này là phòng bệnh. Duyên cớ, nếu là hộ sĩ đột nhiên tiến vào kiểm tra phòng, tùy thời đều có thể nhìn đến hắn đứng ở mép giường. Quần suy sụp đến mắt cá chân, làm người bệnh cho hắn làm phục vụ, Giang Vũ Điển lại ở bệnh viện tu dưỡng 2 ngày. Cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề, liền ra viện, đi hoàn thành còn thừa bộ phận quảng cáo quay chụp, hắn lần trước quay chụp cái kia màn ảnh. Tuy rằng lúc ấy bị thương, nhưng hắn thấy màn ảnh còn ở vận chuyển, cho nên cuối cùng một khắc đứng lên thời điểm Giang Vũ Điển cũng không quên chính mình là cái diễn. Viên, tiếp tục dựa theo kịch bản biểu diễn, Mitchell khoa trương mà nói. Ngươi cái này quả thực so bỏ thêm đặc hiệu còn muốn tảng lớn. Hắn nói múa may hạ nắm tay, trong miệng nanh kêu một tiếng a ha, ai có thể một quyền đánh nát pha lê đâu. Phim bom tấn Hollywood mới dám như vậy chụp. Giang Vũ Điển sửa đúng hắn. Ta không phải đánh một quyền. Ta hẳn là đánh có 7-8 hạ. Pha lê mới bắt đầu sinh ra vết rách. Mitchell cơ hồ có chút sùng bái mà nói. Kia cũng thực ghê gớm. Ta chưa từng gặp qua có người nắm tay giống thiết dường như. Giang Vũ Điển cười nói. Bruce Lee hiểu biết một chút. Mà hôm nay lần này quay chụp. Bởi vì lần trước cái kia màn ảnh là có thể dùng. Cho nên không cần lại chụp, liền tính muốn một lần nữa chụp, Hạ Đình Chính cũng sẽ không cho phép hắn quay chụp. Hơn nữa hắn phía sau lưng còn có vết sẹo chưa tiêu. Cho nên mặc dù hắn nguyện ý cũng căn bản vô pháp chụp lại, nếu muốn che toàn bộ phía sau lưng vết sẹo. Hóa trang cùng hậu kỳ đều sẽ thực lao lực ở kế tiếp quảng cáo kịch bản chung. Giang Vũ Điển sắm vai Liệp Báo thiếu niên phá vỡ pha lê trưng bày quầy ra tới sau. Chân trần đạp lên trên mặt đất, hắn lỗ tai giật giật, nghe thấy phụ cận náo nhiệt âm nhạc thanh, còn có nhân loại tiếng hoan hô, liền theo thanh âm, theo một cái thật dài xoắn ốc hình cầu thang, bước lên bậc thang, lâu đài cổ chủ nhân mua này đống lâu đài cổ. Hơn nữa ở bên trong khai party, mà Giang Vũ Điển liền yêu cầu sắm vai xuất động vật đối mặt nhân loại tò mò. Hỗn loạn đối hiện đại xã hội, đối nhân loại sợ hãi. Hắn theo xoắn ốc thang lầu đi lên, theo âm nhạc thanh, nhìn đến một tràn thật lớn mà xa hoa thủy tinh đèn. Mà thủy tinh dưới đèn, là bố trí đến hoa lệ sáng ngời sân nhảy đại sảnh. Vô số màu sắc rực rỡ đèn điện quay quanh ở cao cao hình trụ bảo nội. Náo nhiệt phi phàm, đương nhiên cái này lâu đài cổ cũng là giả. Hậu kỳ toàn bộ dùng lục mặc kỹ thuật moi đồ hoàn nguyên kịch bản. Hiện tại diễn thời điểm thoạt nhìn có chút buồn cười, còn yêu cầu diễn viên nhập diễn, nhưng đến lúc đó chờ hậu kỳ chế tác xong sau, hiệu quả liền sẽ giống điện ảnh Mỹ nữ cùng dã thú như vậy chân thật. Giang Vũ Điển từ thượng đi xuống trộm nhìn thoáng qua. Phát hiện cả trai lẫn gái giống thiêu thân giống nhau ở tận tình hoan vũ. Tiếng cười không ngừng, cái này màn ảnh bố trí hồi lâu. Các TA nhãn hiệu cộng tìm ước 7-8 chục danh diễn viên quần chúng. Mỗi một vị đều là người mẫu xuất thân, chỉ là này đó người mẫu diễn xuất phí cùng trang phục phí. Liền cũng đủ giá trị chế tạo xa xỉ, nhưng loại này hình quảng cáo. Đầu to vẫn là ở đặc hiệu thượng. Sở hữu diễn viên thù lao đóng phim thêm lên, khả năng đều không bằng ở đặc hiệu thượng hoa tiền nhiều, nhưng mà chủ yếu màn ảnh. Vẫn là ở Giang Vũ Điển trên người, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua kia quang minh sân nhảy. Tựa hồ là có chút sợ, liền nhẹ nhàng mà tiếp tục hướng lên trên đi, màn ảnh cấp đến hình vòm cửa sổ, lâu đài cổ ngoại là phân dương lông ngỗng đại tuyết, toàn bộ thế giới bày biện ra tuyết trắng xóa tĩnh lặng tới. Cùng lâu đài cổ nội hoan thanh tiếu ngữ cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Hình thành đối lập Giang Vũ Điển vào một gian phòng. Thấy trên giá treo mũ áo treo một kiện quần áo. Liền thay, một cái trường màn ảnh kết thúc, mà xuống một cái màn ảnh. Liền đổi thành hắn mặc vào quần áo. Nhưng mà quần áo hơi có chút không hợp thân. Có chút nhỏ, căng thẳng mà dán ở trên người. Mắt cá chân lộ ra một tiểu tiệt tới. Hơn nữa hắn vẫn là quang chân, trên người hắn kia thuần khiết sắc thái, cùng sân nhảy xuyên qua đang cười ngữ cùng hương bấn lui tới khách khứa. Có vẻ không hợp nhau, hắn tim đập kịch liệt mà ăn mặc nhân loại quần áo. Giống một hồi mạo hiểm xuyên qua cái này hình tròn sân nhảy. cùng một vị có chút say khướt nữ sĩ liếc nhau. Màn ảnh chợt lóe mà qua, nữ sĩ đối hắn bộ dạng kinh vi thiên nhân, nhưng là chính là một giây đồng hồ công phu, liền nhìn không thấy người khác, chỉ có thể cảm giác được một trận gió. Hắn nhanh như chớp mà từ lâu đài cổ chạy ra đi, lâu đài cổ bên ngoài có một mảnh vùng quê. Vô pháp cùng thảo nguyên so, chính là thành thị vùng quê, hiện tại bao phủ thượng một mảnh mềm xốp tuyết địa, bầu trời còn có rào rạt bông tuyết ở phiêu, vùng quê phía trước còn có một mảnh bị tuyết trắng bao trùm rừng cây nhỏ. Dựa theo nguyên bản kịch bản, hắn nơi này muốn treo dây thép, bởi vì hắn muốn tùy ý chạy vội. Giống phong như vậy tràn ngập dã tính mà chạy vội, tựa như lần trước quay chụp dạng phiến như vậy, nhưng là bởi vì bị thương sự, Hạ Đình Chính tìm luật sư cùng nhãn hiệu Phương tiến hành rồi câu thông. Cuối cùng câu thông kết quả là, nhãn hiệu Phương đồng ý cắt rớt đại bộ phận dây thép màn ảnh. Ở kịch bản đem một đoạn này sửa vì biến trở về nguyên hình. Cũng chính là liệp báo hình thái. Nơi này đem sử dụng đặc hiệu chế tác cứ việc cắt rớt đại bộ phận dây thép màn ảnh. Nhưng Hạ Đình Chính vẫn là thập phần cẩn thận, thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ đi giám sát khống chế dây thép vị kia sư phó, Giang Vũ Điển lần này là xuyên một bộ quần áo treo dây thép, hắn ở quần áo bên trong lót một chút bọt biển lót. Cho nên lần này mặc vào dây thép bị treo ở không trung thời điểm, là cơ hồ không có cảm giác đau đớn. Chỉ có một cổ bị liên lụy trụ cảm giác cảm thụ không đến đau. Hắn chuyên nghiệp tố chất liền lên đây. Một cái màn ảnh trực tiếp qua. Còn không có 5 phút. Liền từ dây thép trên dưới tới chụp xong cái này màn ảnh. Thời gian đã khuya. Mitchell đành phải nói. Giang, ngươi hôm nay đã liên tục công tác thật lâu. Chúng ta liền đến này kết thúc. Ngày mai lại tiếp tục dư lại bộ phận đi. Giang Vũ Điển cởi dây thép. Hỏi, Alex, còn dư lại nhiều ít không chụp? Không nhiều lắm, bất qua cũng muốn chụp mấy cái giờ. Ngày mai lại tiếp tục đi. Giang, ngươi quá vất vả, đều ra mồ hôi, bởi vì hiện tại là mùa hè. Xuyên nhiều như vậy chụp mùa đông xuất diễn đích xác lại mệt lại nhiệt. Hắn hãn trở ra nhiều, bổ rất nhiều lần trang, Giang Vũ Điển lại quay đầu hỏi Hạ Đình Chính hiện tại thời gian. Phát hiện xác thật là có chút chậm, liền đối Mitchell nói, kỳ thật ta còn có thể chịu đựng, chỉ là mọi người đều đi theo ta vất vả một ngày. Vậy ngày mai lại tiếp tục đi, Giang Vũ Điển phi thường chuyên nghiệp, thậm chí khiến cho Mitchell đối hắn đều cảm thấy nghiêm nghị khởi kính. Lần trước hắn bị thương bộ dáng, hiện tại còn rõ ràng trước mắt đâu, không nghĩ tới thương còn vừa vặn, còn không có hào toàn. Liền lại tiếp tục công tác, quay chụp kết thúc, toàn bộ làm phim tổ nhân viên công tác đều ở thu thập đồ vật. Đạo cụ Giang Vũ Điển đi phòng thay đồ thay cho quần áo. Thuận tiện ở phòng hóa trang tá rớt trên người trang. Đây là một cái đại công trình. Hắn không chỉ có muốn tá rớt trên mặt trang dung, còn có bả vai cùng trên đùi. Chuyên viên trang điểm hôm nay cho hắn hóa trang thời điểm. Lại là phi thường dũng cảm mà trực tiếp moi rớt một khối TF đơn sắc mắt ảnh. Ở lòng bàn tay xoa khai, cho hắn thượng trang, Giang Vũ Điển xé rách một bao tháo trang sức khăn. Hắn đối với gương tá mặt, Hạ Đình Chính ngồi xổm xuống, nắm lấy hắn mắt cá chân cho hắn tá rớt trên chân kim sắc mắt ảnh. Ở trên người hắn lau ít nhất đến có nửa giờ, mới tính tá sạch sẽ, sau khi rời khỏi đây. Mitchell ở bên ngoài chờ hắn, hắn còn có việc tìm Giang Vũ Điển, kết quả vừa thấy hắn, hộ hoa sứ giả cư nhiên cũng ở. Cả người đều không tốt, nhìn Giang Vũ Điển muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng nói. Giang Vũ Điển đương nhiên biết hắn muốn nói cái gì, Mitchell đều cùng chính mình mịt mờ mà đề ra rất nhiều lần. Có thể thấy được hắn đối này chấp niệm tương đương mà thâm, hắn duỗi tay vỗ vỗ Mitchell bả vai. Nói, Alex, ta còn muốn lại suy xét một chút, hơn nữa ta hành trình thực mãn, khả năng muốn sang năm 3 tháng, tháng 4 qua đi, mới có thời gian. Mitchell lập tức cười, nói, không có vấn đề, nhưng là Giang, ngàn vạn không thể kéo lâu lắm, người biết, phi, 6-7 nguyệt thời tiết. Ân, người biết đến, hắn liếc mắt Hạ Đình Chính, phát hiện hắn tựa hồ là nghe minh bạch, cả người áp suất thấp, không dám nhiều lời, liền nói, kia, ta đi trước, ngươi buổi tối muốn sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sớm một chút chụp xong. Đúng rồi, cái kia hung thủ bắt được sao? Đã tìm được tung tích, nhất muộn ngày mai là có thể bắt được, đây là Giang Vũ Điển được đến phản hồi. Nói đối phương ngồi xe chạy trốn tới đôn khắc ngươi khác toàn bộ nước Pháp còn không có Trung Quốc. Một cái tỉnh đại, chỉ cần đối phương không có biện pháp rời đi cái này quốc gia. Nếu muốn tìm người, quá dễ dàng bất quá kia thật tốt quá, Mitchell sợ Giang Vũ Điển sẽ đổi ý. Có chút thấp thỏm mà thấp giọng tới, tiến đến hắn bên tai nói, ngươi phải làm chính mình muốn làm sự, phải học được phản kháng. Người minh bạch sao, Giang Vũ Điển bình tĩnh mà ừ một tiếng, hắn không dám phản kháng ta, hắn nói chuyện cũng không có hạ giọng. Hạ Đình Chính tất cả đều nghe thấy được, Mitchell còn chưa đi, hắn mặt cũng đã đen xuống dưới, cả người áp suất thấp, tức giận, ta không đồng ý ngươi đi. Hắn dùng tiếng Trung, Mitchell nghe không rõ, chỉ là như lọt vào trong sương mù mà cảm giác đại sự không ổn. Hắn lặng lẽ bối quá thân lưu đi rồi, Giang Vũ Điển còn lại là bình tĩnh mà giơ tay chụp hạ Hạ Đình. Chính chán, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không được sinh khí, có ngươi như vậy cùng ba ba nói chuyện sao? Ngoặc kép, hết chương.